One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 125, giết sạch bọn hắn, một mình ta là đủ rồi. Góc truyện audio.com, thật là một đám không có có lễ phép ra hỏa. Yokaze nhìn xem đều ngã xuống đất từ trận đám vệ binh. Vô vị nhún vai, chết về sau, kiếp sau học tập cho giỏi lễ phép a, đại ca ca. Hắn chạy, tiểu nữ hài chỉ vào nơi xa. Thánh địa Marizoa cửa thành cách đó không xa. Giờ đây Zia chính đang điên cuồng chạy trốn hướng cửa thành. Không có chuyện, Yokaze ngồi xổm người xuống. Tay đem vô cùng đáng thương tiểu nữ hài trên mặt cho bụi biến mất. Mỉm cười nói, tiểu muội muội, chúng ta tới làm một cái trò chơi có được hay không? Tiểu nữ hài chớp động lên mắt to màu xanh lam con ngươi. Đại ca ca muốn làm gì trò chơi a? Ta nói một. Ngươi nói một, chúng ta cùng một chỗ thoát từng cái. Chấm, phi, Yokaze cơ hồ là thốt ra. Sau đó lúng túng tranh thủ thời gian đánh gãy mình. Mỉm cười đối tiểu nữ hài nói ra. Ngươi đếm 1, 2, 3. Sau đó, ta cho ngươi biến cái ma thuật có được hay không? Ma thuật, ta thích nhất ma thuật rồi. Đại ca ca thế mà lại còn ma thuật. Tiểu nữ hài chớp chớp mắt to màu xanh lam con ngươi. Một mặt 17 mong đợi nhìn xem Yokaze, ngươi cái này đại ca ca sẽ đồ vật nhưng nhiều, tuyệt đối không nên bị hắn mê hoặc a, dần cười trêu ghẹo nói. Nàng đã thừa cơ đem tất cả nô lệ còng tay chân còng tay giải phóng. Có đúng không, tiểu nữ hài cái kia một trương vô cùng đáng thương trên mặt. Một mặt mong đợi biểu lộ, vậy ta đếm xem thời điểm, muốn hay không nhắm mắt nha. Không cần a, Yokaze đưa ngón tay tại tiểu nữ hài trước mắt lung lay. Sau đó chỉ hướng đã lập tức liền muốn chạy trốn đến thánh địa Marizoa cửa thành Sedeia. Nhìn xem hắn a ân, Yokaze ngón tay bóp ra một cái ná cao su hình, khác ngón tay, nhẹ nhàng tại hư không kéo một phát. 1, 2, 3, vĩnh hằng băng phong a, ma pháp thủy tinh tiễn. Theo Yokaze tiếng nói vừa ra. Một đạo bạch sắc lạnh mũi tên băng, từ Yokaze giữa ngón tay, trong nháy mắt bắn ra, Yokaze lấy Hihinomi năng lực, bắn ra lon hàn băng xạ thủ As đại chiêu, hưu, tốc độ nhanh đến cực hạn, tại không khí càng là lưu lại một đạo trắng xóa băng chi quỹ tích. Răng rác, đạo này ma pháp thủy tinh tiễn, trong nháy mắt, liền đánh xuyên mắt thấy là phải trốn vào cửa thành Sedeia. Càng là tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, trực tiếp đem bị động đâm thủng thân thể Sedeia băng phong. Chỉ có một cánh tay Sedeia, tại thánh địa Marizoa cửa thành trước đó, bị một đạo băng tiễn, vô tình động đâm thủng thân thể, chợt băng phong, cái kia một đạo ma pháp thủy tinh tiễn, xuyên thủng Sedeia thân thể về sau, một mực duy trì, tựa như bị tử thần thẩm phán sau biểu tượng. Hoa, tốt hoa mỹ băng điêu, tiểu nữ hài một mặt hưng phấn vọt tước vỗ tay bảo hay. Cái này gọi ma pháp thủy tinh tiễn, rất lợi hại a. Yokaze vuốt vuốt tiểu nữ hài một đầu vàng chiêm chiếc tóc. Cười nói, Hihinomi năng lực sau khi giác tỉnh, bị Yokaze khai phát ra càng nhiều chiêu thức, a, mà ở thời điểm này, một đám bị Yokaze cứu vớt nô lệ. Nhìn thấy Sedeia bị đóng băng một màn, nhao nhao một người làm quan cả họ được nhờ. Rốt cục giải phóng, là vị thiếu niên này cùng mỹ nữ đã cứu chúng ta. Chấm, tạ ơn hai vị đại nhân đại ân đại đức. Một đám nô lệ đối cứu vớt bọn hắn Yokaze, từng cái cảm động đến rơi nước mắt. Đại nhân, van cầu ngươi mau cứu nữ nhi của ta a, lúc này. Một vị thiếu phụ từ trong đám người vội vội vàng vàng ép ra ngoài. Bịch một tiếng, quỳ gối Yokaze trước người. Cầu khẩn nói ra, nữ nhi của ta, tại trước mấy ngày, bị vạn ác thế giới quý tộc bắt đi. Ba nàng vì bảo hộ nàng, cũng bị thế giới quý tộc đánh chết tươi. Ta cũng là vì tìm kiếm nữ nhi, lại không nghĩ, bởi vì tướng mạo, bị thế giới quý tộc chộp tới mạo xưng làm nô lệ. Nữ nhi của ta mới 10 tuổi không đến a, đại nhân. Ngài nhất định phải mau cứu nữ nhân của ta. Ta cho ngài dập đầu. Van cầu ngài, đây là một vị ngũ quan tinh xảo thiếu phụ, dáng người yểu điệu, cũng khó trách háo sắc thiên long nhân sẽ đem nàng chộp tới. Ta nhưng không phải là của các ngươi chúa cứu thế. Bất quá, Yokaze khi chúa cứu thế, đó là không có khả năng. Trước mắt cũng là thuận tay mà vì. Nghe được Yokaze nửa câu đầu, đám người nhao nhao nhìn chằm chằm Yokaze. Bất quá nha, chém giết thiên long nhân cái gì? Ta ngược lại thật ra rất tình nguyện. Yokaze vừa mới nói xong, lập tức từng vị được cứu vớt nô lệ, cùng nhau hoan hô lên. Đại nhân vạn tuế, để cho chúng ta cùng một chỗ, đánh vào thánh địa Marizoa, chừng cứu đồng bào của chúng ta. Chấm, đáng chết thế giới quý tộc, giết ta nữ nhi, ta muốn đem bọn hắn giết. 167. Đúng, thế giới quý tộc bắt đi ta đó mới 20 tuổi lão bà. Đưa nàng dàn vặt đến chết, ta hận không thể đem thiên long nhân toàn bộ phá thịt. Đi theo đại nhân cùng một chỗ, giết vào thánh địa Marizoa, đánh ngã thế giới quý tộc. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người, đều lấy Yokaze làm trung tâm. Từng cái mang theo đối thiên long nhân cừu hận, đi theo Yokaze thẳng hướng thánh địa Marizoa. Đại ca ca, ta cũng muốn đi đánh thế giới quý tộc. Ban sơ tiểu nữ hài, không biết từ nơi nào làm ra một tiểu tiết nhánh cây. Tiểu nữ hài ánh mắt kiên định không rời, tay nhỏ kiên định quơ. Ba ba mụ mụ đều bị thế giới quý tộc giết chết. Ba ba mụ mụ để cho ta đừng có hận. Thế nhưng, ta rất muốn ba ba mụ mụ đó a, ta không có hận. Ta chỉ muốn để ba ba mụ mụ biết, ta cũng rất kiên cường. Tốt, ta dẫn ngươi đi đánh thiên long nhân. Yokaze đem tiểu nữ hải ôm vào trong ngực, vung tay lên, mọi người cùng nhau đi. Chờ đến thánh địa Marizoa, các ngươi riêng phần mình đi cứu người. Về phần còn lại vệ binh cùng thiên long nhân, giết sạch bọn hắn, ta một người là đủ rồi. Hết chương.